Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 993, chương 1006, sử thi vận mệnh. Chủ đề thiếp, không hạn chế võ đạo đại hội tức thời trực tiếp, theo không hạn chế võ đạo đại hội xuất hiện. Vật chất giới tống võng người chơi tự nhiên đều hiển lộ dị thường sinh động lên. Vô luận là đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú tông võng người chơi, còn là hy vọng kiến thức đến càng thêm vị diện văn minh tông võng người chơi. Tại vật chất giới lần đầu tiên tổ chức tông võng hoạt động, đều làm bọn họ nhu cầu đạt được thỏa mãn. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, hơn 100 người vòng tròn vẫn hiển lộ quá nhỏ hẹp, mà đối với trong đó không ít thói quen hiện đại mạng lưới văn minh liên quan người chơi. Ôm mong lòng như vậy một bí mật đi tiến hành đã từng coi là hàng ngày hoạt động. Thật sự là một loại vô cùng hơi diệu tâm tình. Cứ việc liên quan điện ảnh văn hóa cũng không có đưa đến phi thường tốt liên quan xúc tiến tác dụng. Bất quá, nó thành công kích thích tuyệt đại bộ phận tống võng người chơi lòng cảnh giác lý. Cho nên cho đến hiện tại, vật chất giới trên Internet cũng không có xuất hiện bất kỳ về tống võng liên quan tin tức hoặc là chủ đề, tựa hồ thế giới vẫn dừng lại tại nhật thường thời gian tuyến trong. Hết thảy như cũ, nhưng đối với vật chất giới tống võng người chơi mà nói, bọn họ có thể rõ ràng địa cảm nhận được loại này cải biến. Đây hết thảy, có lẽ là từ bọn họ trong lúc vô tình bóp nát bát đũa cái chai, hoặc là đối với một lần nào đó ra ngoài ý định bên trong bật lên, cũng có thể để cho bọn họ dần dần xuất hiện loại nào đó rõ ràng nhận thức. Nhất là đối với nắm giữ siêu phàm lực lượng người chơi mà nói, tại không người trong góc sử dụng pháp thuật lực lượng yên lặng nhen nhóm một điếu thuốc, đường loại kia khốc đến làm cho người hít thở không thông cảm giác dần dần tản đi, bọn họ sẽ bắt đầu cảm thấy mê mang. Đây cũng là bản vị diện giao dịch diễn đàn cùng với Trần Quách Đạt mạo hiểm đoàn đạt được rất lớn nhiệt độ nguyên nhân. Hiện đại tuyệt đại đa số nhân loại đúng là vẫn còn càng thêm thói quen loại kia tràn ngập ồn ào náo động sinh hoạt. Đại khái chính là bất luận sinh hoạt như thế nào buồn tẻ hoặc là huyễn lệ, ra điều bạn trên mạng luôn là hội giao phó, mà giờ khắc này về không hạn chế võ đạo đại hội liên quan chủ đề thiếp, tại bản vị diện giao dịch diễn đàn phía trên có thể nói là thời khắc đổi mới lấy. Nếu như không phải là lặp lại ít quá nhiều lần, ngược lại là có loại nào đó người chơi quá nhiều, xem ra giống như là soát bình cảm giác. Bất quá rất hiển nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. 43L, điên cuồng ca đích, một lần thắng lợi vĩ đại. Ít nhất chúng ta rõ ràng đến cùng chúng ta cộng đồng cư trú ở bên trên một khỏa tinh cầu. Còn có một ít như thế nào không ai biết tồn tại. 44L, điên cuồng ca đích, này thực rất điên cuồng. Bất quá ta cảm thấy rất xê, 000L. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta sẽ không trở thành cái kia Đông Phương tiểu tử địch nhân. 45L. Tiểu bất điểm người cứu rỗi, này tuyệt không xê, 000L. Ta rất kỳ quái vì cái gì chúng ta tinh cầu đối thủ không có một cái bán thân nhân, hoặc là ải nhân. 46L, vưu hữu, ta cũng cần uốn nắn trên lầu một cái quan điểm, kia chính là chúng ta bây giờ là lấy vị diện làm đơn vị, mà không chỉ là một khỏa tinh cầu. Trong chuyện này khái niệm tồn tại phi thường to lớn sai biệt. 47L, tiểu bất điểm người cứu rỗi. Ok B, lại nói tiếp, ta nghe nói trên lầu đang nghiên cứu nhân loại cùng vị diện khác sinh vật sinh sản cách ly, không biết hiệu quả như thế nào. 48L, vưu hữu, buông tha đi, cho dù không có sinh sản cách ly, người cũng sẽ không đạt được một cái tiểu nhân loại ái mộ. Onana nhìn xem các loại sa điêu bạn trên mạng nhắn lại, nàng cảm thấy này vô cùng thú vị. So với vào phó bản hoặc là tìm kiếm lực lượng phát triển, loại này dị vực thái độ bình thường cái vòng nhỏ hẹp giao lưu, để cho nàng cảm giác được càng thêm đặc biệt niềm vui thú. Đây là một loại có khác với thái độ bình thường, chỉ vì cực thiểu số người mở ra niềm vui thú, tựa như một cái toàn cầu chỉ có 100 người server MUD trò chơi. Mỗi một mảnh văn tự đổi mới đều đại biểu cho tân niềm vui thú. Đương nhiên, Tống Võng tự nhiên không phải là đã xuống dốc MUD trò chơi. Nó đại biểu là một cái toàn diện, mở ra, kéo dài qua tất cả đa nguyên vũ trụ đa nguyên hóa bình đài. Đây đối với Onana mà nói, là một loại khác niềm vui thú. Đương nhiên, đây chỉ là Onana niềm vui thú nhất. Hiện tại, đã nắm giữ tự nhiên chi lực nàng, bắt đầu tiến hành càng lớn phạm vi gieo trồng kế hoạch lên. Trên thực tế, nàng nguyên lai là đã học lâm viên liên quan tài nghệ. Thế nhưng hiện tại, cảm thụ qua nguyên thủy xâm lâm đặc biệt mị lực, nàng đã không được thỏa mãn với kia cực hạn tại một ít phiến thiên địa nghệ thuật. Nàng bắt đầu thăm dò càng thêm rộng lớn thế giới, bắt đầu ôm càng thêm bao la cùng nguyên thủy tự nhiên. Nhiều khi, đối với một cái có được siêu phàm lực lượng chức nghiệp mà nói, nó không chỉ là một cái hoàn chỉnh, nghiêm cẩn, thành hệ thống chức nghiệp hệ thống. Có đôi khi, nó trả lại có đủ lấy loại nào đó phức tạp triết học tư tưởng. Thí dụ như nói Druid, liền có chứa đối với tự nhiên thâm thúy lý giải. Nó không nhất định là mọi người sở cho rằng ngốc nghếch đối với tự nhiên cuồng nhiệt yêu thích. Trên thực tế, mỗi một chủng siêu phàm trong sức mạnh ẩn chứa triết học tư tưởng đều không có đơn giản như vậy có thể đi miêu tả, tựa như dù cho chỉ là đối với một bức tranh, cũng có thể bị phàm vật nhóm giúp cho hàng trăm hàng ngàn bất đồng lý giải. Huống chi là đúng tại một loại rắc rối phức tạp triết học tư tưởng nha. Đối với tự nhiên tư tưởng thuyết minh, hình thành muôn hình muôn vẻ Druid lưu phái, có đối xử tử tế tự nhiên, tự nhiên cũng có lấy tự nhiên tàn khốc tàn lụi làm hạch tâm khu động hướng phát triển. Onana ngược lại là cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Nàng người thừa kế loại hoa mộc mạc quan niệm, hoặc là nói, đối với cái này loại hình mà lên đồ vật, nàng cũng không có tiến hành quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ là tại loại hoa liên quan truyền thống triết học trong tư tưởng, những vật này tựa hồ cũng không như vậy lạ lẫm. Tại những đã lâu đó, đã qua trong năm tháng, loại hoa các vị tổ tiên đã từng đối với cái này giúp cho qua rất nhiều rõ ràng đọc. Đương nhiên, đối với thời đại mới thanh niên mà nói, những cái này đều là lạ lẫm mà xa xôi. Có lẽ bởi vì thời đại mới thay đổi liên quan đặc thù bối cảnh, nó giúp cho thời đại mới thanh niên đặc biệt thời đại lạc ấn. Nó là phức tạp, bất an, mang theo loại nào đó khó có thể miêu tả vi diệu khí tức. Onana đem một chậu tràn đầy ô mai cây non tròn bồn với tay cầm. So sánh với những hình đó mà lên tư tưởng, nàng càng nóng lòng với như thế nào đạt được càng thêm chân thực đồ vật. Nói thí dụ như mới lạ mà ngọt ngào ô mai, hay hoặc là nhiều chất lỏng mà giòn miệng đại lê. So sánh với những thứ ngổn ngang kia, Onana cảm thấy những cái này càng thêm lợi ích thực tế, đồng thời để cho nàng tràn ngập động lực. Trên thực tế, Druid ở phương diện này nghiên cứu cũng không có thế nhân trong tưởng tượng như vậy nông cạn. Kỳ thật, đây cũng là thành tựu đại Druid một loại phương thức. Mọi người đều biết, sát lục cũng không phải là duy nhất trở thành truyền kỳ phương thức. Đương nhiên, tại Tống Võng liên quan sát lục chi tử đặc tính, nó không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường nhất. Nhưng đối mặt mênh mông mà bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ, con đường từ trước đến nay cũng không phải duy nhất, chỉ là lựa chọn bất đồng con đường, tiện ý vị lấy cần gánh chịu bất đồng nguy hiểm, đối mặt khác lạ khiêu chiến. Onana hào hứng bừng bừng địa bồi dưỡng lấy tân sinh ô mai cây non. Đường chúng phát triển đến nhất định giai đoạn, nàng đều có thể cầm chúng loại đến trong đất. Có lẽ lại đợi thêm không lâu sau. mới là ô mai liền chờ đợi nàng đi ngắt lấy. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, tại một mảnh vô hình thời gian tuyến, một loại thời khắc bất đồng khu vực bày ra phong tình đều là khác nhau. Không có biết được bọn họ cũng hoặc các nàng tương lai. Chỉ có đương lịch sử văn chương tiến nhập đến chương tiết mới về sau, mới có thể thấy được những đã từng đó ảm đạm, dây dưa cùng một chỗ, ngày nay lại lập lòe kim sắc sáng bóng danh tự. Nói chung, đây mới là sử thi chân chính hàm nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,